Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, bọn họ đang đột phá kim thân. Tiêu Nhiên khí tức, một bên, trong lòng hết sức lo lắng, mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Từng cái cẩn thận cảm thụ một phen. Quả nhiên phát hiện Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người khí tức. Đồng thời, luồng hơi thở này còn đang không ngừng điên cuồng dâng lên. Bản thân liền là nửa bước kim thân cảnh giới. Hiện ở vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Kết quả là quan hệ hắc vụ bên trong có người đang đột phá kim thân cảnh giới hàng giáo. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Giống như ở bình tĩnh mặt hồ bỏ lại một khối tảng đá lớn. Nhất thời nhấc lên từng trận ồ lên âm thanh. Sở hữu dự định lui lại người cũng cứ thế mà dừng lại chính mình cước bộ, cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác. Trừng lớn ánh mắt nhìn này không ngừng lan lộn hắc vụ bên trong. Nói đúng ra là có hai người ở đồng thời đột phá kim thân cảnh giới hàng giáo. Trời ạ, bọn họ đến cùng là sao vậy muốn? Vậy mà lại tại đây sao kịch liệt trong lúc đánh nhau lựa chọn đột phá? Khó nói bọn họ không biết rõ như vậy cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma sao? Có người kiến thức rộng, rãi, từng trải qua kim thân cảnh giới cao thủ đột phá tràng diện. Lúc này cảm ứng được này hai cỗ khí tức, lập tức khẳng định hạ xuống. Nhưng cùng lúc hắn trong giọng nói cũng tràn ngập kinh ngạc. Lại dám đang đánh nhau bên trong đột phá kim thân cảnh giới. Chuyện này quả thật là ở nắm mạng nhỏ mình đùa giỡn a. Cho dù là ở không người quấy rối thời điểm, toàn tâm toàn ý qua đột phá kim thân cảnh giới, cũng là hung hiểm cực kỳ. Sơ ý một chút khả năng liền ngã vào vực sâu vạn trượng. Nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì kinh mạch đều đoạn, không bao giờ còn có thể tu luyện. Cái này cũng là vì là kim thân cảnh giới cường giả như vậy ít ỏi nguyên nhân. Hơn nữa hắn hiện ở rất lợi hại hoài nghi. Cái này hai cái lựa chọn lúc này đột phá ra hòa. Trong cơ thể ngũ hành đã có đầy đủ tích lũy sao? Bằng không nếu là không có sung túc tích lũy, cho dù là sắp thành công, cũng sẽ bởi vì thân thể vô pháp câu thông thiên địa. Cuối cùng dẫn đến đột phá thất bại. Mấy người là nghĩ như vậy. Nhưng là một mặt vẻ động dung. Dám vào lúc này lựa chọn đột phá đến kim thân cảnh giới. Muốn sao là triệt để không có cách nào. Chỉ có thể lựa chọn đột phá kim thân đến thoát thân. Muốn sao là vuốt ve hẳn phải chết quyết tâm. Cũng phải đem đồ chơi này cho kéo xuống nước. Kết hợp lúc trước bọn họ quan sát được tình huống. Lúc này nằm ở hắc vụ bên trong Tiêu Nhiên cùng với Tiêm Lộ hai người. Rất có thể đều là sau người. Nếu thật sự là như thế, Tiêu Nhiên hai người chẳng khác gì là gián tiếp cứu ở đây tất cả mọi người. Điều này có thể để bọn hắn không động dung sao? Ba, khó mà nhận ra thanh âm. Đột nhiên vang lên, một luồng thiên địa lực lượng. Đột nhiên tự cuồng hung bạo thiên địa linh khí bên trong xuất hiện. Giống như là đột nhiên từ một nơi nào đó buông xuống đến mọi người đỉnh đầu một dạng. Này cỗ thiên địa lực lượng bên trong mang theo một tia hỏa thuộc tính khí tức. Một tia thủy thuộc tính khí tức. Cùng với một tia mộc thuộc tính khí tức. Chuẩn xác không có sai sót buông xuống đến này cuồn cuộn bốc lên bên trong khói đen. Dù cho hắc vụ bốc lên lợi hại đến đâu, cũng không thể để này cỗ thiên địa lực lượng dao động mảy may. Cuối cùng ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, hạ xuống bên trong khói đen. Cơ hồ là đồng thời, lại một đạo càng thêm mãnh liệt khí tức, mang theo một luồng sinh cơ giạt rào lực lượng, lần thứ hai từ bầu trời xuất hiện. Cũng trực tiếp rơi vào lan lộn không nghỉ bên trong khói đen. Cái này hai đạo khí tức xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, mấy người thậm chí còn không có chú ý tới. Luồng hơi thở này liền hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng tại đây hai đạo khí tức biến mất sau khi hắc vụ bên trong thuộc về Tiêu Nhiên cùng với Tiêm Lộ hai người sinh mệnh khí tức. Nhưng càng ngày càng mãnh liệt, một luồng làm người ép phá cảm giác. Bắt đầu điên cuồng kéo lên. Cũng có ý hướng bốn phía khuếch tán dấu hiệu. Này cỗ sinh mệnh khí tức cùng với ẩn chứa trong đó uy áp đã đầy đủ sánh ngang bọn họ gặp qua những người kim thân cường giả. Nhưng này cỗ đồng thời nhưng vẫn cứ đang tiếp tục kéo lên. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Tất cả mọi người đều là đầy mặt ngơ ngác nhìn Hắc Vũ. Ở nơi đó, hai đạo cường hãn khí tức không giữ lại chút nào khoách tán ra đến. Đó là độc thuộc về kim thân cường giả mới lại phát ra đến sinh mệnh khí tức. Chỉ là, tại đây hai cái khí tức bên trên, còn có con kia hắc ám sa trùng tăng thêm sự kinh khủng khí tức lưu giữ ở. Luồng hơi thở này, cũng chính đang không ngừng kéo lên. Từ Tiêu Nhiên trên người của hai người tỏa ra tức giận tức. Ngược lại là không tính quan hệ. Bọn họ thật thành công. Khó có thể tin tiếng kinh hô vang lên. Dù cho đột phá khí tức ở yếu ớt, cũng đang không ngừng kích thích những người này tiếng lòng. Bọn họ tất cả đều khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Một cái thành công có thể nói may mắn. Thế nhưng liên tục hai cái cũng ở trong chiến đấu đột phá thành công nói. Vậy thì không phải là dùng may mắn liền có thể hình dung chứ. Vào đúng lúc này, mấy người nhìn về phía Tiêu Phong mọi người vị trí lúc. Trong ánh mắt đã mang tới một luồng tìm kiếm cùng với kiêng kỵ. Nếu là đám người kia cũng nắm giữ như thế biến thái tiềm lực nói. Dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm giác không rét mà run. Hắc Vũ bên trong, Tiêu Nhiên bọn họ đột phá thành công sao? Có thể nói thành công, nhưng cũng có thể nói còn chưa thành công. Tiêu Nhiên bản thân liền nắm giữ sung túc chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Thêm vào còn nắm giữ đại lượng yêu thú nội đan cùng với các loại tăng cường tu vi đan dược. Hắn muốn đột phá, bất cứ lúc nào đều có thể làm đến. Vốn là hắn là không có ý định mạo hiểm. Tại đây thí luyện chi địa bên trong đột phá. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, này con hắc ám sa trùng tốc độ phát triển, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Lúc này này con hắc ám sa trùng đã đạt đến đột phá điểm giới hạn. Thậm chí có thể nói, này con hắc ám sa trùng đã là thông huyền cảnh khủng bố lưu giữ ở. Chỉ là này cỗ đột phá còn chưa triệt để hoàn thành. Lúc này mới đến bây giờ còn chưa có phát uy. Nếu là không đột phá đến kim thân liều mạng một làn sóng. Dù cho Tiêu Nhiên có thể thoát thân, nhưng tiêm lộ khả năng liền nguy hiểm. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng bất chấp gì khác. Chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược chính hắn đột phá đến kim thân sau. Nơi này truyền tống lực lượng sẽ không đem hắn cho truyền tống đi. Hiển nhiên, Tiêu Nhiên thắng cược. Ngoại giới kim thân cảnh giới cao thủ không vào được. Thế nhưng bọn họ ở bên trong đột phá cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hơn nữa nắm giữ đại lượng thiên tài địa bảo cùng với nồng nặc đến khủng bố thiên địa linh khí giúp đỡ, hắn đột phá đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ là tâm niệm chuyển động, Tiêu Nhiên trong cơ thể này mấy trăm ngàn chiến đấu kinh nghiệm giá trị cũng triệt để hóa thành cuồn cuộn dòng nước lũ, không ngừng xông vào cái này một đạo lại một đạo kinh mạch. Cuối cùng ở Tiêu Nhiên hết sức sự khống chế, đem trong cơ thể 9 đầu kinh mạch hoàn toàn xuyên qua, hình thành một cái cự đại tuần hoàn. 9 đầu kinh mạch triệt để mở ra, điều này cũng ý nghĩa Tiêu Nhiên tu vi triệt để đạt đến nửa bước kim thân đại viên mãn. Mà cũng ngay lúc đó, một luồng ẩn chứa cháy nguyên tố, mộc nguyên tố cùng với thủy nguyên tố thiên địa lực lượng từ giữa không trung xuất hiện, phảng phất như là bị Tiêu Nhiên trong cơ thể 9 đầu kinh mạch xuyên qua trong nháy mắt phát ra hấp lực hấp dẫn lại đây. Không nhìn thẳng này cuồn cuộn hắc vụ, trong nháy mắt hạ xuống Tiêu Nhiên cái trán, cũng trong nháy mắt đi vào. Này cỗ thiên địa lực lượng đi vào Tiêu Nhiên cái trán sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên trong cơ thể thâm nhập. Cuối cùng đi tới Tiêu Nhiên đan điền vị trí, cũng không chút do dự rơi ở trên đan điền, bị nhẹ nhàng trôi nổi đan điền cho triệt để hấp thu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 724, biến mất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.